Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 942. Ma Tổ thấy Đạo Tổ trở lại trở về trang sách, Khuê Cương lập tức ôm quyền kêu lên: "Ma Tổ đại nhân, chúng ta bây giờ ứng đối ra sao?" Ma Tổ trầm ngưng một chút, lạnh nhạt nói ra: "Việc này không chỉ là chúng ta ma giới sự tình. Các ngươi đi trước thu nạp khôi phục ma giới chuẩn thánh. Nga đi chiếu cố cái kia đối thủ cũ." La Hầu Ma Tổ thân ảnh nháy mắt biến mất tại Hắc Tiêu Cung nội. Khuê Cương Ma Tổ không hiểu hỏi: "Ma Tổ nói đối thủ cũ là cái gì?" "Đương nhiên là Đạo Tổ." Khuê Cương nhịn không được đánh run một cái. Con mắt đột nhiên trừng lớn hai vòng. Ma Tổ thấy Đạo Tổ sẽ không đánh lên a? Ma Tổ đại nhân đánh thắng được sao? Bạch Cẩm đứng dậy ngưng trọng nói ra: "Khuê Cương, Vô Thiên, ma giới mọi việc liền nhờ các người. Ta muốn đi tìm Hồng Hoang đại năng cùng một chỗ thương lượng ứng đối ra sao ngoại địch. Hiện tại chúng ta nhất định phải liên hợp lại." Khuê Cương lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói ra: "Thiếu Tổ yên tâm, đợi ngài trở về, ta nhất định đem bọn hắn đều thu thập phục phục thiếp thiếp." Bạch Cẩm nhanh chân đi ra ngoài, thân ảnh biến mất không gặp. Hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung trước đó hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên một đạo ma khí đảo qua, Ma Tổ La Hầu đột nhiên xuất hiện. La Hầu ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu Cung ba chữ to, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi đến bậc thang một chân đá ra, phanh tương đương trực tiếp đem cửa đá văng. Đi vào, La Hầu Ma Tổ đi vào Tử Tiêu Cung, nhìn chung quanh liếc một chút, chậc chậc nói ra: "Hồng Quân, ngươi cung điện này thực tế là quá đơn sơ. Quả thực là mất mặt a. Ngươi nếu là nghèo quá, ta để Khuê Cương cho ngươi xây lại một tràng." Đa tạ Ma Tổ hảo ý tương đương, một giọng già nua ung dung vang lên, Hồng Quân vô thanh vô tức xuất hiện tại chủ vị phía trên. Thần sắc đạm mạc, giống như này vô tình máy móc. La Hầu nhìn xem Hồng Quân, thần sắc lạnh lẽo, phẫn hận nói ra: "Hồng Quân tương đương năm đó nếu không phải ngươi, Thành Thánh liền nên là ta. Dù cho không có Hồng Quân, cũng có những người khác đi ngăn cản ngươi. Bởi vì bản thân chi tư, châm ngòi hải lục không tam tộc hỗn chiến, dẫn đến phía Tây vỡ vụn, linh mạch khô kiệt, như thế ngập trời nghiệp lực phía dưới, ngươi như thế nào thành thánh?" Hồng Quân thanh âm đạm mạc ở trong đại điện tiếng vọng. La Hầu hai tay một đám, cười ha ha nói ra: "Ta không thể thành thánh. Hồng Quân ngươi xem thật kỹ một chút, ta hiện tại đã thành thánh, dựa vào năng lực của mình thành tựu thánh nhân, cùng ngươi những đệ tử kia hoàn toàn khác biệt. Bản tọa chẳng những thành tựu thánh nhân, còn đánh vỡ Hồng Hoang phong tỏa, bù đắp ma giới không đủ. Hiện tại ma giới đã là một cái độc lập mà cường đại thế giới. Hết thảy đều tại đạo bên trong. Tại ma giới, ta mới là nói, không có bản tọa cho phép, ngươi ngay cả đặt chân ma giới tư cách đều không có." Hồng Quân trầm mặc, duy trì đạm mạc thần thái. La Hầu nhìn xem cúi đầu nhận thua Hồng Quân, trong lòng một trận sảng khoái, yên lặng nhiều năm phẫn hận, nhất thời tiêu tán ném một cái ném, chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay ném một cái ném. Hồng Quân đạm mạc thật lớn thanh âm vang lên: "Ma Tổ, ngươi vì sao mà đến? Vạn tộc xâm lấn sắp đến đến. Hồng Quân, ngươi dự định ứng đối như thế nào?" Hồng Quân đạm mạc nói ra: "Đây hết thảy bản đều có thể tránh khỏi." "Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi sợ một đám kẻ yếu liền để ngươi lùi bước?" "Cũng đúng, người này đã lùi bước ức vạn năm, nhưng là ta cũng không phải ngươi. Loại này khiêu chiến sớm muộn cũng sẽ đến, vậy liền để nó đến sớm một chút. Ta muốn nhất chiến đóng đô Hồng Hoang vô địch uy thế. Bản tọa muốn để Hồng Hoang chi danh chấn động Hồng Mông." La Hầu ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, trong mắt lóe lên từng đạo huyết mang, ma khí tùm, sát ý ngập trời. Hồng Quân Đạo Tổ trầm mặc một chút, lạnh nhạt nói ra: "Ta dự định để Hạo Thiên Thượng Đế thống lĩnh tam giới thần ma đối kháng vực ngoại thần linh. Chỉ là Hạo Thiên có tư cách gì thống lĩnh tam giới chúng thần? Hạo Thiên chính là thiên đế chí tôn, La Hầu Ma Tổ châm chọc cười một tiếng nói ra, ngay cả thống nhất tam giới đều làm không được, tính là gì thiên đế, Khuê Cương đều so hắn mạnh hơn. Hồng Quân thần sắc bất động, tiếp tục nói, đã hạo thiên không thể, có thể khiến Vô Đương thống lĩnh tam giới, nghênh chiến vực ngoại chư thần. Vô Đương, nàng là ai tới? Thiên kiếp chi chủ, thế thiên hình pháp, công bằng nhất công chính, đối thần ma đối xử như nhau. Ha ha, tương đương chỉ là một nữ tử, cũng xứng thống lĩnh thần ma lưỡng giới. Truyền đi cũng không sợ bị giới khác trò cười. Huyền Đô, hắn chính là huyền môn ba đời thủ đô, có đại trí tuệ trí lớn, có thể thống lĩnh tam giới. Đại trí nhược ngu đi, chỉ là một cái cổ hủ tiểu tử mà thôi, có tư cách gì thống lĩnh tam giới? Trấn Nguyên Tử chính là tiên thiên thần linh, địa tiên chi tổ, phúc đức thâm hậu, giống như ngươi tham sống sợ chết hạng người. Hồng Quân đạm mạc nói ra, Ma Tổ, những này tiên thần ngươi đều không hài lòng, ngươi sở thuộc người nào? Ngươi còn quên một vị, hắn đã vì thần cũng vì ma. Hồng Quân trầm mặc một chút, nói ra, Bạch Cẩm đem chủ tính trung thiên địa thần ma. Ha ha, tương đương ngươi đã sớm nên như thế, ta cái này hài nhi hay là rất tài giỏi. Hồng Quân, ngươi không nghĩ tới, ngươi huyền môn xuất sắc nhất đệ tử, hiện tại là nghĩa tử của ta, mà lại hắn rất tình nguyện a. La Hầu một trận đắc ý cười to. Hồng Quân đạm mạc nói ra, La Hầu, ta mệnh lệnh ngươi, đoạn tuyệt cùng Bạch Cẩm nhân quả. Ha ha, tương đương ra lệnh cho ta, ngươi đúng quy cách sao? Bạch Cẩm hắn nhất định là ma giới thiếu tổ, vĩnh viễn ma giới thiếu tổ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau Bạch Cẩm đem thống soái ma môn, đem huyền môn thôn phệ. Hồng Quân, ngươi ngàn sai vạn sai đều không nên hợp đạo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, hợp đạo về sau ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi đã mất đi cùng ta đánh cờ tư cách, thái thượng mấy cái kia tiểu bối như thế nào là ta đối thủ? La Hầu đắc ý cười lớn, hóa thành một cỗ cuồn cuộn ma khí, hướng ra ngoài càn quét mà đi, biến mất tại Tử Tiêu Cung bên trong. La Hầu sau khi đi, một mực đạm mạc vô tình Hồng Quân đạo tổ đột nhiên khôi phục linh động, lộ ra nụ cười nói ra, thần cũng tốt, mà cũng được, hết thảy đều tại đạo bên trong. Chấm chấm. Một bên khác, Bạch Cẩm lập tức trở về chuyển tam giới. Vừa tiến vào tam giới liền phát hiện giờ phút này tam giới khác biệt. Toàn bộ tam giới đều tràn ngập khẩn trương không khí. Ở trong thiên đình càng là điều binh khiển tướng, tiên thần tới lui vội vàng. Bạch Cẩm hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện bước đi. Giờ phút này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng mạnh hội tụ. Hạo Thiên Thượng Đế, Minh Hà Giáo Chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Vũ Đương Thánh Mẫu, Như Lai Phật Tổ, Tứ Tượng Thánh Tôn, tất cả đều tới. Bạch Cẩm bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chắp tay thi lễ nói ra, gặp qua chư vị sư thúc, sư huynh sư tỷ. Tương đương Minh Hà Giáo Chủ lạnh nhạt nói ra, cùng là trí cường, lẫn nhau xưng đạo hữu là đủ. Ôm quyền thi lễ nói ra, gặp qua đạo hữu, Hạo Thiên Thượng Đế, Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư vân vân cũng đều ôm quyền thi lễ nói ra, gặp qua đạo hữu. Hạo Thiên Thượng Đế ngưng trọng nói ra, Bạch Cẩm, liền kém ngươi, nhập tọa đi. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào trống đi câu trần thần vị phía trên. Hạo Thiên Thượng Đế lập tức hỏi, Bạch Cẩm, ba cái kia thế giới như thế nào? Bạch Cẩm khẽ lắc đầu nói ra, sư thúc, ba cái kia thế giới đã không trọng yếu. Ma Tổ nói, hồng hoang bên ngoài chư thiên vạn giới đã tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,